Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9, ngày 5 tháng 9, năm 1/9, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục triển khai về đến tác phẩm chứng đạo ca. Hôm nay là kỳ 42. Cảm hôm đó tới nay tuần lễ. Hôm trước thì cái thi ca 53 đó thì mới có giới thiệu qua thôi. Hôm nay là nghiên cứu kỹ lại. Nó kỹ lại thì có thấy con người chứng đạo về địa vị bạch là địa vị của một pháp vương, chứ không phải là đấng siêu nhân siêu nhiên toàn năng toàn trí gì hết. Có những vị giáo chủ mà người ta nói là siêu nhân đó, còn năng còn trí thì chuyện đó là phải hơn người rồi. Một đấng giáo chủ là phải hơn người, là còn năng còn trí thì được. Siêu nhân là về mặt trí tuệ cũng được, nhưng mà cái siêu nhiên đó, siêu nhiên là làm chủ cả vũ trụ vạn hữu đó, thì cái đó đạo Phật không có, không chủ trương như vậy. Chủ nhân thì được, còn năng toàn trí là điều đó đạo Phật có. Ví dụ như là vô thượng bồ đề là phải nói là toàn trí, nhưng mà còn cái toàn năng thì là năng đây có nghĩa là cái nghĩa thông thường đó thì được, chứ còn cái nghĩa mà tuyệt đối là cũng đạo Phật cũng không nói toàn năng. Toàn năng có nghĩa là mình sản sinh ra tất cả, mình làm ra tất cả, mình biến hóa ra tất cả, cái gì cũng thuộc về do mình hết, là đạo Phật không nói vậy. Cho nên Đức Phật không phải là toàn năng, còn trí thì có. Trí tuệ đạt đến cái đỉnh vô thượng, chánh đẳng chánh giác, không còn cái gì, cái sự vật nào, cái hiện tượng nào mà Đức Phật không thấy biết được cùng nguyên cực để của cái sự vật đó. Thế thì cái đó gọi là trí tuệ, đó là đặt tới cái đỉnh vô thượng bồ đề, là toàn trí thì được. Nhưng mà toàn năng thì là Đức Phật không phải là đấng toàn năng. Đức Phật không có thể làm ra con trâu, tự phun bùa nhẽ phép gì đó để làm ra con trâu, hay là dùng cái sức thần thánh thiêng liêng nào đó để làm ra con người. Con người này phải khổ, con người kia phải được vui. Muốn cho ai cái gì thì cho, mà muốn không cho cái gì thì không cho. Và không có làm cái đó được. Cho nên là cái toàn năng thì đạo Phật không được. Và siêu nhân thì là có thể dùng cái từ siêu nhân được. Siêu nhân có nghĩa là vượt qua hơn những người thường thì có. Cái trí tuệ vượt qua hơn người thường có. Cái nhận thức vượt qua hơn người thường. Do vậy cho nên có cái giải thoát giác ngộ mà người thường không hề có. Cho nên là cái siêu nhân thì là có. Mà còn siêu nhiên thì không có. Siêu nhiên là vượt ra ngoài cái thiên nhiên vũ trụ. Mà coi như mình là cái người mà sáng tạo ra thiên nhiên vũ trụ thì Đức Phật không phải là cái người như vậy. Cho nên có những đấng giáo chủ người ta nói là người ta là người gọi là toàn năng, toàn trí, siêu nhân, siêu nhiên. Nhưng mà theo đạo Phật thì có thể mình không có đạo Phật, bỏ bớt hai cái, không chấp nhận cái đó. Toàn năng là không chấp nhận. Rằng mình là người sinh ra muôn vật, Đức Phật không nói mình là cái người đó. Cái người đó người siêu nhiên. Mà sinh ra muôn vật đó là phải là vũ trụ thiên nhiên. Mà vũ trụ thiên nhiên thì ít bữa ta sẽ học về là gia thức. Đó là nhất thiết chủng thức đó mà. Do nhất thiết chủng thức đó mà như thị biến, mà dĩ triển chuyển lực cố, bí phân biệt sanh. Chứ còn là Phật không có, không phải là siêu nhiên. Không phải là do Phật làm ra. Do vậy mà trong bốn cái từ siêu nhân, siêu nhiên, toàn năng, toàn trí, thì siêu nhân thì Phật có thể có làm được việc đó hơn người, hơn nhiều người. Vì nhiều người còn, ví dụ như Đức Phật nói chuyên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ, Trên là trời, dưới là đất, ta là người, họ nói rằng là ta là người cao cả, cao tộc, cao quý. Vì sao vậy? Vì là các vị thì còn luân hồi sinh tử, còn sống ở trong tam giới, bị dục giới, sắc giới, vô sắc giới nó tác động, nó hoành hành. Còn như ta đây á, thì từ đây ta sẽ chấm dứt cái sự hoành hành của tam giới. Tam giới không tác động, không làm chủ, không tác động làm cho ta bị đau khổ như mọi người nữa. Vì vậy mà ta là độc tôn như vậy. Thế thì nó cao chỗ đó, nó hơn người là hơn cái chỗ đó. Siêu nhân là vậy. Ta không còn luân hồi sinh tử trong tam giới nữa. Những cái ý nghĩ về dục, về sắc, về dơ sắc, các vị thì còn, mà tôi thì không còn. Vì vậy cho nên là độc tôn. Vì là con đường sinh tử đau khổ trong lục đạo tôi chấm dứt rồi, còn các ngài chưa chấm dứt được việc đó, cho nên tôi có thể nói tôi hơn các vị được. Thế là siêu nhân. Còn toàn trí là cái trí cơ bản nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, nhìn thấu rõ nguồn cơn, cội gốc của sự vật hiện tượng, nhân sanh như thế nào, và sanh trụ vị diệt như thế nào, thấy rõ, biết rõ. Thiết chứng đạo vô quý, thiết tận phổ đạo vô quý, thiết nhất thiết trí vô quý, lậu tận vô quý. Vì vậy cho nên tôi có thể là Đức Phật, là một bậc là siêu nhân. Cho nên để ý cái chỗ đó, người đệ tử Phật chúng ta không có nên mình tưởng tượng mình đưa ông Phật mình quá thật là vĩ đại, mà cái là siêu nhiên và toàn năng. Đừng nói cái đó, Phật không chấp nhận cái đó đâu. Vũ trụ vạn hữu này không phải Phật làm ra, mà nó là giống như nhà Nho nói, thiên là gì? Thiên là trời mà, trời đất đó mà. Thiên giả là lý thế chỉ đương nhiên. Trời là gì? Là cái xu thế phát triển vận hành của vũ trụ vạn hữu, nó như vậy là như vậy, chứ không có cái ông. Đạo Phật cũng nói vậy. Đạo Phật là cũng sống theo cái quy luật, cái chân lý phát triển vận hành của vũ trụ. Chứ Phật không phải là người làm ra vũ trụ. Vũ trụ là lý thế chỉ đương nhiên, cái xu thế phát triển sanh quá quá quá sanh sanh sanh sanh diệt diệt sanh diệt vô cùng vô cực, đó là lý thế chỉ đương nhiên. Cái xu thế của sự vật nó phát triển như vậy, mà mỗi cái thì là nó cái gọi là cái hạt nhân của nó, gọi là cái chủng tử của nó. Mà chủng tử của nó thì cũng không có người làm ra, Phật không phải là người làm ra chủng tử đó được. Nên để ý cái đó mà hiểu Phật. Hiểu Phật về là một người, đây là Pháp Trung Vương tối cao thắng. Cái tối cao thắng của Phật là do vì là cao siêu và phụ thắng ưu việt, là do gì? Là Pháp Trung Vương làm chủ của các pháp, rồi tự tại làm chủ của lục căn, tự tại đối với lục cảnh, và diệt trừ hóa giải được tất cả những cái phiền não, những cái vô minh mà nó bao phủ hiện tượng sự vật. Phật là người đó, gọi là Pháp Trung Vương. Đấy, ba cái điều kiện đó. Một là làm chủ lục căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý của Phật không bị cái lục dục thất tình ở ngoại cảnh nó lôi kéo, nó nhận chìm, nó làm cho mê hoặc, đắm nhiễm theo nó, nên làm chủ lục căn. Còn như phàm phu chúng ta thì rất dễ bị lục cảnh ở bên ngoài, lục cảnh ở bên ngoài nó làm cho đắm nhiễm, nó làm cho mê hoặc, cho nên mình không có làm chủ được lục căn của mình. Vì vậy mà mình không được là gọi là Pháp Trung Vương, hay là lục cảnh. Nhớ là lục cảnh chứ không phải là lục trần đâu. Học Phật mà mình nói là lục trần khác, cũng cái đó cũng gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà nói lục trần là lúc nào mới được phép nói lục trần. Còn mà chưa có tới cái lúc mà nói lục trần mà mình mình muốn nói về sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình gọi nó là lục trần, đó là mình có lỗi với thiên nhiên vũ trụ rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì sắc thanh hương vị xúc pháp nó không hề làm nhiễm ô, chỉ trần có nghĩa là nhiễm ô, mà sáu cái món đó không hề làm nhiễm ô cho ai, cũng không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Nhưng mà tại vì là mình không làm chủ được cái sáu căn của mình, cho nên mình mới bị sắc thanh hương vị xúc pháp nó cám dỗ, nó mê hoặc, nó lôi kéo, nó nhận chìm mình, bê tha mình trụy lạc ở trong cái sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Vì vậy mà cái sắc thanh hương vị xúc pháp đó nó biến thành ra, nó trở thành ra cái điều kiện là nhiễm ô, nó làm cho con người đau khổ vì nó. Mà kỳ thật không phải nó, mà là tại vì mình. Cho nên là học cái này thì mình để ý lục cảnh. Phật là cái người làm chú lục căn, là tự tại với lục cảnh. Cho nên bây giờ đây chúng ta đừng có học nhiều nữa, học từ chữ vậy đó. Gọi là tu mà, là phải tập làm chủ lục căn cho được. Người nào làm chủ được lục căn trong 10 tiếng đồng hồ, trong ngày ha, là người đó tu tốt rồi đó, tu giỏi rồi đó, gần đắc đạo rồi đó. Chứ không phải cái gì nữa đó. Làm chủ được lục căn, rồi tự tại với lục cảnh thôi, chứ khỏi cần lập chùa gì đó. Khỏi cần bỏ ra 5-10 tỷ gì để lập chùa, rồi khỏi cần đúc Phật cao 100 thước, 120 thước gì. Mà Nhật Bổn rồi có đúc ông Phật 120 thước để cho cao nhất thế giới chơi. Rồi còn Việt Nam mình đây là cái bữa 30 này có ông thầy đó, ông mời tôi gọi cái thiệp, ông mời tôi cái là đi cái lễ giữ lễ đó, cái là đúc tượng Quan Âm là bằng đồng mà 100 thước. Trời, tôi nghe cái đó sao mà nó mệt sao đâu, nghe cái muốn chết đi cho nó rồi, nghe sao nó mỏi mệt quá, nó không muốn sống nổi. Đúc tượng tâm sức để làm gì? Quan Âm ở đâu sổng? Mà làm như vậy mà mỗi một lần mà đi lại nói với người ta, mình tính mình lại nói với cái bổn đạo đó cúng cho mình 10 triệu. Mình đinh đinh lên bụng vậy 10 triệu, người kia cũng 10 triệu, người còn 50 triệu thì mình làm mới nổi ông Phật vậy chứ. Phật cao bằng đồng bánh trăm thước mà. Nhưng mà mình lại ta nói trời ơi thầy ơi, nãy con bằng ăn nó không được khá. Chỉ tiêu rồi mình đặt 10 triệu mình ta cúng như vậy thì cúng thầy 2 triệu à. 2 triệu đâu phải là ít, nhưng mà mình nghe trời ơi đau khổ quá. Mình đặt 10 triệu thì mình gom lại nó mới là đạt cái yêu cầu, mà giờ cũng 2 triệu thế thì mình phải mất biết bao nhiêu lần để đắp vô cái 10 triệu này. Thế là nó sinh ra cái thứ đau khổ dày, vậy đắt như thế đi thì tu cái nỗi gì. Cho nên tôi nói ở đây là nếu mà có tăng ni tuổi trẻ cũng vậy, để cái việc tu hành mà đặt cái chỉ tiêu đó chết đi. Mình tính thì mình làm là nghe bạc tỷ mà tiền ở trong túi của người ta. Mà mình đinh nên mình lại đó mình nói cho được 10 triệu. Trước kia mình nói 100 triệu, nhưng mà mình lại nói là mình nói 100 triệu mà họ được có 10 à. Họ chỉ khả năng họ ráng lắm được 10. Phải nói lắm cũng bán thêm mấy cái chiếc dây chuyền cà rá đồ luôn, nó đưa thầy được 20. Thế thì còn 80 nữa đâu, phải kiếm bao nhiêu đắp vô cái chỉ tiêu này. Chết. Đau khổ chết đi. Cho nên không có được. Thành ra nó không có làm những cái chuyện đó. Mình để ý về cái tự tại á, tự tại với lục cảnh, phải tự tại với sắc, với thanh hương vị xúc pháp, đừng để cho nó lôi kéo. Tập 2 chữ làm chú lục căn, tự tại với lục cảnh. Cái này là phải tập hoài thôi à, chứ không cần làm cái gì nhiều lắm. Không cần như vừa nói, như là đúc tượng thiệt cao thiệt lớn, không cần làm chùa thiệt nhiều. Chùa sẵn rồi, chùa ta làm sẵn nhiều lắm rồi. Phật tử nghe là nói đúng ra, tôi nói rồi nhiều người không có thích được. Chứ chùa Việt Nam mình là đủ sức tu và dư sức tu. Lẽ ra không nên làm nữa chứ, nhiều quá rồi. Bây giờ chỉ có cái đoàn kết nhau mà học sao cho cái giáo lý nó thống nhất cơ mà. Giáo lý thống nhất rồi truyền bá cái đạo Phật thống nhất, đoàn kết thống nhất, để dạy sao mà cho thầy trò đều có phát triển trên cái chiều hướng giác ngộ giải thoát. Chứ cần lập ra mỗi người, mỗi chia ra mỗi nhóm, nhóm 500, bổn đạo 300, 200 vậy. thì lập chùa quá trời quá đất nhiều, mà giáo lý không có phát triển được, bổn đạo không có học hành được, lo đi cúng đi lại, nói cái này nó còn hơi đau khổ nữa. Có số bổn đạo đó là có số bổn đạo là tới ở miệng mà thầy khen là mừng rồi hả, thầy khen thì thầy nói cô về tốt à, nồng cốt rồi nha, của Phật pháp rồi này kia, ráng lo này kia, trời về cái nguyên sanh tử, cái nguyên sanh tử để đóng góp vô làm cho nó đẹp cái chùa, mà tự nhiên thiệt tình là không có học hành gì được hết trơn. Cái đó là bản thân tôi đã ở mấy đời rồi, tôi đã từng làm cái việc đó rồi, mà tôi đau cái đó mà tôi bỏ, tôi đi cho tới ngày nay tôi không có cái chùa là vậy. Dạ giáo lý thì những vị đó học không có được. Mà cách đây mà 30-40 năm mà là tôi đòi mua xe hơi là họ bỏ ra cho tôi cả 100 triệu đi mua, thì chuyện dễ dàng không có gì khó hết đó. Tôi đi mua xe hơi đàng hoàng. Mà cho rồi là đi mua mà không mua đem về trả tiền lại cũng không chịu, nó còn khóc còn giận còn bỏ chùa nữa cơ. Bảo giờ thầy không mua rồi thầy xài cái khác. Tôi nói là không có xài cái khác được. Mua xe đi đi là giảng đạo, mà không giảng đạo được thì đi mua xe để chạy đi đâu. Trả lại rồi khóc bỏ chùa mà gì. Mà miễn thầy khen là chịu. Chết bỏ thôi, bỏ nhà. Tôi nói nghe là ngày nào cũng bỏ nhà bỏ cửa lợi nhà, nấu cho thầy ăn cho được, mà thầy ăn không nổi cũng thầy ăn. Ăn không nổi cũng ăn. Khổ chứ. Mà còn dạy học này tội nghiệp lắm, học không được. Không có thích học, học không có nổi. Nghe giáo lý của nghe. Trời ơi. Tôi nói giờ có dòng linh của mấy vị đó tội nghiệp lắm, tôi rất là thương. Tôi rất là quý nhưng mà tôi cứu không có được. Dưới con mắt của tôi là tôi cứu không có được. Chỉ thương thầy, kính thầy, quý thầy, thầy cần tiền bỏ ra. Rồi cứ giận bà này, giận ông kia, giận bà này, giận ông kia, giận nọ, nó đương đát nhau tùm lum ở trong cái đầu. À, miễn sao thầy nói mình phải là được rồi à. Còn mấy cái phe kia là quý, là quan minh thầy. À. Đó, cái tâm trạng đó đó. Cho nên tôi bỏ chùa là lý do là tại vì là tôi thấy tôi độ người ta không có được. Là vì thương tôi bằng kiểu đó không có được. Tôi bao nhiêu người thù hận tôi là tại vì cho tiền tôi hàng 100 triệu, 100 triệu tôi không lấy chứ. Không lấy mà giận, mà chửi, mà thù, mà quán nữa chứ. Cái đâu có phải là do mình giúp của người ta mà người ta quán đâu. Do ta cho không lấy. Cho lúc nào, kiểu nào thì lấy. Mà còn cho cái lúc nào, cái kiểu nào không lấy. Thế là bắt đầu nó sinh ra đau khổ. Mà tôi cắn răng tôi chịu cái đau khổ đó, chứ tôi không để mà mình chịu theo cái mà nó không phải đạo lý đó mà. Cho nên là tôi nói các Phật tử giờ đó, cái chữ này ráng mà làm chủ lục căn và tự tại với lục cảnh, đó là tu đó. Chứ nhiều vị ta nói bỏ công bỏ của bỏ sức rất dữ mà không có làm chủ lục căn, không có tự tại với lục cảnh. Cái chùa tôi ở hồi đó là tôi nói nghe là ăn phong phú dồi dào lắm. Bây giờ nó còn vài vị đó là chừng còn ở đây nè. Dồi dào phong phú lắm. Mà tôi không chịu được. Tiền bạc tháng nào cũng đều là dư bao nhiêu triệu. Mà tiền hồi xưa là bao nhiêu triệu là nhiều lắm đó. Mà tự dọn đồ bỏ đi trong vòng 7 ngày nè. Bỏ đi. Chỉ vì là 3-4 cái vị Phật tử nồng cốt đó. Ê, cũng đều là muốn mình làm cho nó nổi bật lên hết. Mà hãy nổi bật làm sao mà 3 hay 4 cái nổi bật là bằng nhau cho được. Thế nào cũng có cái hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, hạng tư, hoặc là đổi đi đổi lại vậy đó. Mà hãy mà nó có cái 3-4 cái như vậy đó là cạnh tranh nhau là vui buồn thương ghét phải quay đều. Mà vui buồn như vậy thì cho tôi ăn cỡ nào, tôi coi như là việc làm của tôi không có đạt yêu cầu, không thành tựu. Chứ không phải cho tôi ăn mà xong đâu. Tôi trả lại các vị bằng cái gì? Tôi ăn tôi hưởng rồi tôi trả lại đền ơn các vị bằng cái gì? Lấy gì tôi đền ơn? Nếu mà tôi giảng đạo lý các vị không có tiếp thu được cái gì, tôi đền ơn bằng cái gì? Bỏ ngay. Bỏ đi à, không cần đợi lệnh ai đó. Không bằng lòng nữa, là nói giờ không đi là bỏ đi. Bỏ hết không cần gì nữa. Cho nên bây giờ thì tôi nói hoài đó. Tôi giờ tới cái tuổi này là lẽ ra là bạn bè tôi đã chết, đang chết. Còn như tôi thì sẽ chết không có không còn bao lâu. Lẽ ra nó cũng đã chết rồi. Nhưng mà bây giờ nó còn thì giờ phải nói những cái chút vậy, cái nhỏ nhỏ vậy để nhắc cho Phật tử để ý mà tu hành. Cái vấn đề là làm chú lục căn mà tự tại với lục cảnh, và chuyển hóa phiền não vô minh mà nó bao phủ nó thành ra lục trần. Do vô minh bao phủ sắc thanh hương vị xúc pháp mà sắc thanh hương vị xúc pháp nó trở thành ra lục trần. Chứ sự thật là sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là lục cảnh thôi, chứ nó không phải là trần. Đây gọi là căn và cảnh. Căn cảnh pháp trung hư niết quái. Nào bài hôm trước á. Tâm thị căn mà pháp thị trần. Lớn chúng du như cảnh thượng ngân. Ngân cấu tận trừ quan thể hiện. Tâm cảnh mà song vong. Tánh tức chân. Tâm cảnh tức là căn cảnh. Tâm tức là chỉ cho lục căn. Tâm cảnh song vong tánh tức chân. Về lục căn của mình mà mình làm chủ lục căn rồi. Về lục cảnh bên ngoài mà mình tự tại một lãnh với lục cảnh được rồi thì gọi là tâm cảnh song vong. Hai cái đó coi như là nó không dính dáng gì nhau nữa hết. Còn mình thường thường là tâm với cảnh nó dính nhau. Nó dính mắt nhau. Mắt dòm nhìn thấy sắc. Đó là cái tâm của mình bị cái sắc đó. Nó làm cho vui mừng buồn giận thương ghét rồi. Tai của mình mà nghe âm thanh là nó sẽ bị vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu rồi. Mũi lưỡi thân ý cũng vậy, tác động vô lục cảnh là nó đều bị có sinh ra cái vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu, sinh ra nguyên nhân đau khổ. Chứ kỳ thật là tâm cảnh song vong, hai cái đó mà tánh ra được gọi là làm chú lục căn mà tự tại lục trần mà. Tánh tức chân. Thế thì lục căn tánh nó tự thanh tịnh, tự nó chân như thanh tịnh. Rồi sắc thanh hương vị xúc pháp, cái tính của nó cũng tự chân như thanh tịnh, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai hết. Làm được như vậy ra gọi là đấng pháp vương đó, là vua của các pháp, là đối với các pháp tự chủ, làm chủ và tự tại, và hóa giải được những cái phiền nạn, cái vô minh nó bao phủ lục trần. Để ý cái chữ đó gọi là pháp vương, là Phật, là pháp vương, là vua của các pháp, là vậy thôi à. Chứ không, Phật không phải là đấng siêu nhiên, không phải là đấng toàn năng như nói nãy giờ. Do vậy cho nên là cái vấn đề mà mình tôn Phật mà quá cao ha, quá lớn, quá vĩ đại đó là mình ngược với Phật à, không trúng đâu. Phật bằng lòng tự ví mình là đấng, là một bậc pháp vương, hoặc là một vị cái bằng đạo sư. Đạo sư là giống như mấy cái ông mà thiền trưởng, mấy ông Hoa Tiêu, mấy ông thiền trưởng là cái người mà có cái la bàn để mà dẫn tàu, vẫn là lái tàu để đi biển, đi sông vậy đó, đi không có lũi bậy bạ vậy đó, gọi là đạo sư. Hải đạo sư là cái người mà Hoa Tiêu mà chỉ định hướng tàu đi. Cho nên đây là quyền giác thiền sư mới nhắc cho chúng ta rằng là pháp trung vương tối cao thắng, phải hiểu Đức Phật chỉ là một người vua của các pháp. Và các pháp là tuy là nhiều, nhưng mà nó gồm ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp. Còn cái mà để làm chủ các pháp đó là nó gồm mắt tai mũi lưỡi thân ý. Phật có như vậy, chúng ta cũng có cái lục căn như vậy. Lục căn lục cảnh, cái môi trường đó Phật có, chúng ta cũng có, xưa có, nay cũng y như vậy. Mà Đức Phật thành Phật là gì? Là trở thành vua của các pháp, chứ không phải là cái ông gì xa xôi vĩ đại. Không có. Vĩ đại là vĩ đại bằng cái trí tuệ thì có, toàn năng thì không có, siêu nhiên thì không có. Cho nên nhất định là Phật phải tùy thuận theo chân lý của vũ trụ. Hằng xa Như Lai đồng cộng chứng. Câu này có nghĩa là tôi là quyền giác thiền sư đây, cái điều mà tôi nói với các ngài, với các vị là Đức Phật chỉ là một đấng vua của các pháp. Đối với các pháp tự chủ lục căn, tự tài lục trần, và dán hết cái màn vô minh bao phủ của lục trần, chứ không có ông gì khác hết. Mà tôi xin nhắc rằng Hằng Sa Như Lai đồng cộng chứng cũng một pháp đó mà thôi, chứ không phải các ông Như Lai nào khác rồi có một cái gì khác nữa, không có. Mời với chư Phật đồng cộng chứng một pháp đó, cũng là pháp trung vương tối cao thắng vậy thôi. cũng làm chủ lục căn, tự tại lục trần, hóa giải phiền não vô minh, lột hết cái màn vô minh che phủ các pháp. Có vậy thôi, chẳng có gì. Mình nhìn các pháp, mình nhìn sai lạc hết, mình bị vô minh, cái màn vô minh nó bao phủ, mình nhìn không đúng sự thật. Mà Phật là người có khả năng là nhìn thúng cái màn vô minh đó. Ngoài cái làm chủ lục căn tự tại với lục cảnh ra, còn có cái nhìn bằng trí tuệ là thúng cái màn vô minh đó, thấy rõ được cái bản chất thật của vạn pháp. Tôi nói ví dụ như vậy, nói về con người, ê cũng chấp ngã. Vạn pháp này ê cũng chấp ngã. Nhưng mà Như Lai có cái trí tuệ nhìn thúng tất cả. Như Lai nói cầu nhất thiết pháp vô ngã. Tất cả pháp đều không pháp, không có pháp nào có ngã. Không có pháp nào tự sanh, không có pháp nào độc lập sanh, không có pháp nào trường tồn vĩnh cửu mà bất biến. Tất cả pháp đều vậy hết. Chứ vô ngã mình phải hiểu vậy đó, mai mốt học rồi duy thức nữa. Cho nên là trong tương lai mình học duy thức một trận nữa, giảng một lần nữa, cho thật là chính xác và sâu sắc. Như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, đó là nhìn xuyên thủng cái màn vô minh nó bao phủ vạn pháp. Mà với con mắt thường của mình là mình nhìn không có phủng. Nhìn đâu thấy ngã đó, nhìn đâu thấy thật đó. Trong khi vạn pháp không có thật, vô ngã tướng, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Vậy mà mình thấy thật ngã, thật pháp. Cho nên lời tôi nói, các ngài để ý, hằng sa Như Lai đồng cộng chứng cái pháp đó. Đồng cộng chứng cái pháp mà Như Lai chỉ là vua của các pháp, đối với các pháp tự chủ, tự tại mà thôi. Ngã kim giải thử như ý châu, tính thọ chi giả giai tương ứng. Hiện đại này, tôi và tôi phát hiện được cái ngọc như ý này, cái châu như ý này. Châu như ý là chỉ cho cái tâm của con người đó. Thường thường trong Phật gọi là mani bảo châu đó, tại vì là như ý châu đó. Tôi mà sở dĩ tôi được an lành, tôi được tự tại, tôi có cái nhận thức nghĩa là đối với đạo Phật là an lạc đó, là ngã kim giải thử như ý châu. Do tôi phát hiện được cái ngọc như ý ở trong cái vạt áo của tôi, hồi nào giờ có mà mình không phát hiện được. Bây giờ tôi phát hiện được, phát hiện được cái như ý châu của mình. Mà như ý châu của mình là gì? Là cái giáo lý trên vừa nói đó. Phật chỉ là đấng pháp vương vô thượng, đấng pháp vương, pháp trung vương thôi. Kể cả hằng sa Như Lai cũng đều công chứng cái pháp đó là tự chủ, tự tại, độc lập đối với các pháp, chứ không có cái gì để khác hết. Đó là châu như ý đó. Ai là đệ tử Phật, nếu các vị đồng ý với tôi à, tính thọ chi giả gia tương ứng, nếu các vị đồng ý với tôi là các vị coi như phát hiện cái châu như ý này rồi, thì chúng ta cùng cùng tương ứng với nhau cái chân lý này trên con đường tu hành là kết quả lớn lao lắm. Tính thọ chi giả gia tương ứng, người nào mà chấp nhận cái nhận thức đó, cái hiểu biết đó, thì đó là coi như chúng ta đã mỗi người tự phát hiện được cái như ý châu của mình rồi. Cái việc tu hành không phải là cái gì lạ, cái gì cao, cái gì xa, cái gì sâu lắm, không có. Như ý châu đó, các vị làm chủ lục căn, các vị tự tại cái lục căn. Các vị phải tập cho được là các vị phải nhìn xuyên suốt, phải thủng cái màn vô minh che lấp của hiện tượng vạn pháp đi. Mà nhìn thủng cái màn vô minh đó là bằng cái nào? Là các vị phải thấy cái tính chất vô ngã của các pháp. Các pháp không có cái nào có cái tự ngã, để tự nó sanh ra nó, để tự nó tồn tại, để tự nó vĩnh cửu, để tự nó bất biến, không có. Mà là tất cả đều là duyên sanh, trùng trùng nhân duyên, nhân duyên, duyên nhân duyên, duyên nhân, nhân thành nó duyên thành nó nhân thành nó duyên thành nó nhân. Nghĩa là nó cứ làm chủ rồi làm cách, làm chủ làm cách, cứ nhân ra hoài như thế. Có như giờ đây là ví dụ như trong cái tấp này, hồi ban đầu có một hột bụi thôi, bụi là một hột thôi, nhưng mà một hột bụi không làm ra cái tấp được, phải có hột thứ hai. Hột thứ hai chưa làm ra được thì phải có hột thứ ba. Thế thì là hột thứ ba là nó trở thành là cái nhân ra, chưa thành cái tấp mà. Thế thì nhờ hột thứ tư, thế thì là thứ tư là khách, mà thứ ba là chủ. hồi thứ tư là đến cũng chưa thành tánh được, thế thì hồi thứ năm cứ như thế là chủ khách khách chủ, nó trung trung vô tận, không biết là bao nhiêu tỷ cái hột bụi đó mới thành ra được, nhồi nắng ra nặng ra thành cái tánh này. Đó. Chủ và bạn, chủ và khách trung trung, đó là giải thử như ý châu. Tôi đã mở cái giặt áo mà tôi lôi cái ngọc như ý trong giặt áo của tôi ra, là tôi thấy được mười phương Như Lai đồng cộng chính cái pháp gì, đó là pháp trung vương tối cao thắng, là làm chủ của các pháp, đối với các pháp là tự tại. Học cái chỗ đó rồi thì là cái chuyện tu của mình nó không có, nó không có tốn kém nhiều, nó không có cực khổ, nó không có tốn kém những cái mà không cần thiết. Chứ còn ví dụ như là cái chuyện mà mình làm phước, mình bố thí, mình tương trợ, thì cái điều đó không phải là nói rằng mình nói như vậy rồi mình kềm hãm hết tất cả những cái trở thành người ích kỷ, không phải vậy. Nhưng mà thật sự nếu mình tu không khéo là mình tốn kém rất nhiều, mà cái tốn kém đó không phải là cái nhân của giải thoát giác ngộ. Còn nếu mà mình mà mở rộng cái lòng ra, mà mình thi ân, mình giúp đỡ, mình ban bố bằng lòng từ bi kiểu nào đó, thì là cái tốn kém đó có thì nó ít hơn cái mà mình phí phạm nhiều, mà kết quả nó to. Đó là cái chỗ đó. Cho nên cái bài này mà khi mà tôi nghiền ngẫm ra, tôi thấy cái bài gì đây mà nó là ngã kim giải thử như ý châu. Tôi nhận thức được cái chân lý đó, tức là tôi phát hiện cái ngọc như ý trong tôi rồi đó. Tôi thấy rằng là Phật chỉ là một đấng pháp vương thôi. Chúng ta phải học Phật rằng Phật là chỉ là đấng pháp vương, là vua của các pháp, là tự chủ của các pháp, tự tại các pháp, là hóa giải phiền não vô minh nó bao phủ các pháp, nhìn cho phúng cho thấu suốt, thế là xong rồi đấy. Đừng đòi cái gì khác, đừng tìm kiếm cái gì xa xôi. Thế là vua của các pháp, bậc tối tôn tối thắng, chư Như Lai đồng chứng địa vị này. Mười phương Như Lai đều vậy thôi à, không phải là ông gì khác đâu. Như ý châu tôi vừa phát hiện hôm nay, ê tin nhận cùng nhau chung thọ dụng. Người nào có cái nhận thức giống nhau, người nào có trình độ tiếp thu giống nhau, thì chúng ta chung thọ dụng cái này. Chung thọ dụng rằng là Đức Bổn Sư chúng ta không phải là ông gì xa xôi, là siêu nhân siêu nhân gì hết, mà chỉ là pháp trung vương, là hải đạo sư, hay là nói rộng hơn đó mà là mười cái đức hiệu của Phật á, ngoài cái Như Lai ấn cúng chánh biến tri đó, siêu siêu siêu nhân là vậy đó. Có thể siêu nhân là gì, là ngài là chánh biến tri, mà người thường không có cái chánh biến tri, cái hiểu biết không có cùng khắp và không chánh. Thế thì Phật là chánh biến tri, cho nên là có thể là siêu nhân, minh hạnh túc, nhìn quả biết nhân, nhìn nhân biết quả, thiện thể. Thiện thể là khéo léo, rất giỏi, rất khéo, vượt qua những cái trở ngại, những cái nào mà có cái nguyên nhân ràng buộc khổ đau đều thấy, đều biết, vượt qua cách dễ dàng. Thế gian giải là hiểu biết hết chuyện thế gian. Hồi nhỏ học tới chữ thế gian giải nó không biết làm sao không hiểu hết. Chứ cỡ như tôi bây giờ đây tôi cũng còn hiểu hết. Hiểu hết thế gian. Không có cái gì trên thế gian này không biết hết. Đó. Nên gọi là thế gian giải. Bởi vì cái hiểu biết của thế gian này á. Tôi nói cái này đại chúng đấy là nó không phải là cái chuyện mà mình nói qua đâu. Không phải là mình nói cường điệu đâu. Mình là thế gian này mà các vị mà có làm cái ông gì, cái bà gì đi nữa, thì các vị chỉ cũng là phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở, và luôn luôn là cả một cái cuộc đời đau khổ dính cửu trăm triền miên ở trong cái đau khổ đó thôi. Thế thì nói câu một là trúng rồi chứ gì nữa. Ông giỏi cái gì? Ông giỏi về khoa học, về vật lý học, về tâm lý học, về kỹ thuật gì gì đó, ông giỏi phải không? Đúng chưa? Giỏi hơn hết phải không? Đúng. Có đau khổ không? Không có ông nào là không có đau khổ hết. Thế thì là tất cả những cái mà giỏi của mọi người đó cộng lại thành ra cái xã hội, đó là cái bậc cái xã hội tục đế của kiếp con người. Thế thì cái giỏi của ông giàu giỏi mấy nữa cũng là một con chốt, một con ốc, một cái sợi dây điện nhỏ ở trong một cái cổ xe, cái dàn máy lớn. Cho nên là tuy là có cái to, cái quay rào rào, Còn cái thì chỉ điện chạy thoáng qua trong một sợi chỉ, bằng sợi tóc vậy, bằng sợi chỉ vậy thôi, nhưng mà cũng không tách bỏ của người ta ra được. Do vậy cho nên cái giỏi mà của thế gian á, không có tự đắc, tự tôn, tự đại được. Đều là những cái linh kiện ở trong một cái dàn máy, một cỗ máy, một cái máy, không có tách rời nhau ra được. Mà rốt cuộc rồi cái nào cũng là để phục vụ cho cái máy đó nó chạy tốt mà thôi. Thế thì tất cả những cái giỏi của thế gian đó mà, chưa biết của thế gian đó mà, phục vụ ăn mặc ở ngồi yên thôi, mà giữ gìn không nổi thân mạng, đừng có nói cái gì. Cái tài năng của anh có chừng anh không giữ gìn nổi thân mạng của anh, sao gọi là giỏi? Thế thì còn có những người ta ăn hiền ở lành, ta làm tháng triệu bạc thôi, mà ta ăn hiền ta ở lành, người ta an ổn hơn, người ta yên ấm trong cái nhà cửa, vợ con chồng con của anh ta cùng với anh làm, nghĩa là danh phận địa vị chức tước mưu mô anh ta, nghĩa là một tháng anh xài mấy triệu đô la hả, mà anh không báo toàn thân mạng anh được khi ta ám sát anh. Thế thì cái giỏi anh đó là gọi là giỏi chưa? Do vậy cho nên cái giỏi của các anh đó không nhầm gì với cái thế gian giải đâu. Cái giỏi là phục vụ an toàn cái tính mạng trong cuộc sống, mà anh phục vụ không nổi cơ, thế thì cái giỏi sao gọi là giỏi được? Không thua gì những người bình thường khác. Do vậy cho nên cái thế gian giải đây là ta biết đến cái nguồn cơn cặn kẽ, cái nguyên do giải thoát giác ngộ ở đâu, an lành ở đâu, hạnh phúc ở đâu, chỗ đó là mới gọi là thế gian giải chứ. Chứ đâu phải anh học khoa học nhiều như ông Bill Gates, ông làm cái máy điện toán vậy là ông giỏi đâu. Không có, nhưng mà cái có của anh đó có chừng, tiền anh nhiều đấy. Trời, cái ông Nobel đâu phải là vừa vậy mà vợ bỏ, vợ bỏ đi lấy cái ông một nhà toán học, giận quá là ông chết, ông không có con. Giờ tôi làm bấm gì chút và cho mỗi một năm là cho thưởng 5 cái giải Nobel hòa bình, văn chương, hóa lý, văn minh 5 giải, mà cái toán học là không cho vì cha này lấy vợ tôi. À, thế là anh giỏi như vậy đó mà vẫn đau khổ như thường. Vợ tôi lấy cha này, cho nên Nobel gì thì tôi cho, mà Nobel hòa bình là toán học không có. Cho nên là Phật là thế gian giải, ta nói cái một, cái tài năng đó, học vị văn bằng đó làm cái gì, không nhầm gì đâu. Nên Đức Phật là thế gian giải, cái chữ hay đó. Vấn đề là anh làm sao cho hết đau khổ, xây dựng một cuộc sống thật hạnh phúc, thật an lành, thật hòa bình, thật thịnh vượng, đó là cái lý thuyết. Quỳnh kim thiên lượng dị như quý, mà đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim là chỗ đó. Một lời nói quý nó quý hơn là ngàn, bao nhiêu ngàn lượng vàng, bao nhiêu ngàn lượng vàng. Cái ông Trung Diệu Kiệt không phải là một cái nhà kinh doanh bỏ vốn, vậy mà có sự nghiệp bao nhiêu ngàn lượng vàng. Đối với bên kia chi nhánh của ông Trần Đàm, xong rồi là đã ở tù trong Trần Đàm rồi, còn lôi ra làm chứng một cái vụ ở tù nữa, ở bên cái cánh của ông ngân hàng, ông gì đó. Trời đất ơi, ông giao cho bao nhiêu cái nhà rồi, bao nhiêu mấy chục chiếc xe chở container đấy. Ông nói là không phải tự mình ra tiền, mà tiền của người ta đưa mình bao nhiêu ngàn lượng không á. Nhưng mà vàng ròng ngàn lượng có thể dễ có, mà một câu mà để an toàn tính mạng không có. Do vậy cho nên mới nguy hiểm đó. Chứ nếu mà có một người cái bằng đắc nhân nhất ngữ thắng thiên kim, phải không, được một lời nói của những người giác ngộ có trí tuệ đó, là một tháng 2-3 triệu bạc thôi, mà ta còn có hạnh phúc với vợ con cháu. Ở đây mình nghĩa là ngàn lượng mà cái thân mình giữ không được đó, chỗ đó vấn đề đó thì thế gian giải là cái chỗ đó đó chứ. Ta hiểu biết được những cái nguồn cơn bí ẩn của thế gian, chứ đâu có phải là tài trí hay là bằng cấp hay là khoa học giỏi. Vô thượng sĩ, vô thượng sĩ là cái người vô thượng, đâu có nghĩa là tự cao tự hào, tự đại tự tôn, không phải vậy. Mà vô thượng sĩ là cái người mà làm những cái việc mà anh làm không có, là người khác làm không được. À, nó gọi vậy đó. Không phải vô thượng sĩ Đức Phật đó là giống như là Thanh Hải vô thượng sư rồi mình là trên hết, không phải vậy. Phật nói Như Lai là vô thượng sĩ đây, nhưng mà vô thượng sĩ là Như Lai làm những cái việc mà mọi người không làm được. À, chỉ vô thượng của Như Lai là vậy đó. cung vàng điện ngọc vợ đẹp con xinh như vậy không ai dám bỏ mà Như Lai bỏ. Cái giải pháp giác ngộ mà người ta không hiểu, không hiểu, không biết, mà Như Lai đã đi sống trong con đường giải pháp giác ngộ đó, Bồ Đề Niết Bàn vô thượng ở trên cái mặt đất này mà không ai biết. Những cái Như Lai hiểu biết người ta không biết. Như Lai là người đi trên mặt đất này, gọi là ở trong tam giới, mà Như Lai ở ngoài tam giới, ở mênh mông ở trong vũ trụ bao la mà không ai biết. Bởi vì Như Lai có ở trong cái tâm trạng của Như Lai có tâm trạng cõi dục đâu, không có. Tâm trạng Như Lai có đam mê vật chất đâu, cho nên cũng không có ở cõi sắc. Tâm trạng Như Lai đâu có quan đường ảo tưởng mê tín gì đâu, cho nên Như Lai vẫn đi trên cõi đời này mà Như Lai không hề ở trong vũ trụ này. Đó, vô thượng sĩ là vậy đó. Ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc ai cũng thấy rõ ràng. Vậy mà bay bóng vô cùng vô tận cách xa cái cõi dục sắc và vô sắc này, cho nên gọi là vô thượng sĩ. Cái vô thượng sĩ không có nghĩa là tôi đây là phải như thế này, mấy người phải cúng cho tôi, phải lại cho tôi, phải dâng cho tôi như thế này như thế kia, không có. Cái mà tôi có mấy người không có, cái của tôi được mấy người không được. Mấy người coi tôi giống như là ở đây đi chơi cười nói với mấy người vậy, nhưng mà kỳ thật là tôi cách xa các vị không biết bao nhiêu thế giới, vì các vị là ở trong dục sắc vô sắc, còn tôi là đã không có ở trong đó. Dùng vô thượng sĩ là vậy đó. Còn điều ngữ trượng phu, điều ngữ trượng phu không có nghĩa là như là hốt tất liệt, hay là như là thành các tư hãn, mà nghĩa là chinh phục cả vùng Âu vùng Á. Không phải điều ngữ kiểu đó, mà điều ngữ trượng phu á là áp dụng theo cái kiểu mà Lão Tử nói đó. Thiệt du thường tại khẩu và sĩ chích chỉ di can, anh võ nghệ cao cường tài ba cái là ghê gớm ha, nhưng mà anh bị đánh nát mặt nát mày. Còn Như Lai Thế Tôn thì không có vợ, không có tuyên bố người võ nghệ cao cường, như là Michael này gì đó, ông gì đó Quyền Anh được ghê gớm nhất thế giới đó ha. Mà trời ơi, nó quấn lần nào là nó sát mắt à, quấn sát mắt quét tất là mỗi quấn banh miệng nha, để mà lấy mấy chục triệu đô vậy đó, rồi về chơi ăn chơi bậy bạ, rồi thậm chí làm lôi thôi bị ở tù nữa rồi. Thế thì Đức Phật Như Lai Thế Tôn thì vua thượng sĩ không phải là cái người mà anh hùng gì cũng lắm, mà chính vì ta vận dụng cái lưới mềm cho nên còn tồn tại vĩnh cửu cho tới người ta chết nó vẫn còn trong miệng, còn cái răng nó gãi là tại vì nó cứng. Do vậy cho nên là áp dụng cái đường lối mà Lão Tử kinh nghiệm đó, mà kinh nghiệm là dựa theo Phật và kinh nghiệm mà nhu nhược là trì thân chi bổn mà càng cường nhá hòa chi nhân, cho nên Như Lai không hề quấn ai hết, không hề ra cái chỗ nào cái chiêu nào, mà Như Lai nghĩa là điều ngự trượng phu bằng trí tuệ, bằng sự giải thoát giác ngộ, bằng thân khẩu ý thanh tịnh của mình đó, gọi là điều ngự trượng phu. Thiên nhân sư, Thiên Nhân Sư nghĩa là không muốn xưng mình là thầy người của trời để làm gì. Nhưng mà nếu người và trời mà muốn có được sự an lành á, là phải đi con đường của tôi. Nếu các vị muốn đi con đường an lành trong đời sống thì các vị phải học những cái đạo đức của tôi chỉ cho. Còn mà các vị không muốn đi con đường của tôi thì thôi. Chứ tôi cũng không phải là tự muốn xưng tôi là thành thầy của các vị để làm gì. Đấy, Phật, Thiên Nhân Sư, Phật, Phật, Phật là gì? Phật là người tỉnh thức. Tôi cũng như các vị vậy thôi hả? Nhưng mà các vị không có nhận thức được cái giải thoát, cái giác ngộ của cuộc sống. Các vị không nhận thức được cái chân lý của cuộc đời. Còn tôi thì tôi là cái người mà nhận thức được cái vấn đề, cái chân lý giác ngộ giải thoát. Và tôi nhận thức được cái chân lý của cuộc đời. Cho nên tôi là sử dụng nhất thiết ký vô quý, lậu tận vô quý, thiết chứng đạo vô quý, thiết tận khổ đạo vô quý, điều đó tôi biết hết, tôi nói được hết, và tôi đã làm rồi. Do vậy mà người ta gọi tôi là Phật, người ta gọi tôi là Phật là người thức, là người tỉnh thức. Còn các người khác không hiểu cái đó, cho nên người ta gọi là người mê cũng giống như người ngủ chim bao, la u ớ u ớ u ớ vậy. Còn như tôi là tôi biết được rõ ràng, tôi không có la u ớ u ớ. Tôi không có sợ hãi, không có lo âu, không có danh thang trong giấc ngủ. Do vậy người ta gọi tôi là tỉnh thức, là người tỉnh thức, tức là giác giả là Phật. Vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng có ông gì hết. Cái danh hiệu cuối cùng là Thế Tôn. Thế Tôn thì cũng chẳng phải tôi đòi hỏi cái chữ đó. Nhưng mà tại vì nhiều người đệ tử thấy rằng là những cái tôi có họ không có. Những cái tôi làm được họ làm không được. Họ muốn bằng lòng học theo cái của tôi để họ có được cái an lạc, cái giải thoát, cái giác ngộ. Do vậy cho nên là họ quý. Đối với tôi thì họ nói tôi là cái người quý trên đời này. À, do vậy cho nên gọi tôi bằng Thế Tôn. Thế kỳ thật là Thế Tôn này cũng chẳng cần phải đòi hỏi những cái danh gì đó. Đó, phải hiểu Như Lai là vậy đó. Không có ông gì hết, không có ông gì đặc biệt gì hết. Hiểu như vậy, các vị hiểu như vậy là tính thọ thì giả gia tương ứng. Ha. Như ý châu tôi vừa phát hiện ra, ê tôi nhận cùng nhau chung thọ dụng. Chung thọ dụng mà hiểu ông Phật vậy đó. Là môn sinh đệ tử của Phật, cần phải hiểu Phật. Phật không bao giờ bằng lòng cho ai tôn xưng mình là đấng siêu duyên, siêu nhân gì hết. Phật bằng lòng và rất bằng lòng khi người ta hiểu Phật chỉ là một con người. Và chỉ khác hơn con người ở cái chỗ Phật là con người đã phát huy cái trí tuệ đến cái mức tận cùng cao tột của trí tuệ. Đạt đến đỉnh cao tột của trí tuệ, có khả năng nhận thức chân lý một cách viên mãn, không còn một sai lầm nhỏ, một tí xíu mù mờ. Trạng thái tỉnh thức lúc đó người ta gọi là giác giả, là giác ngộ. Người ta gọi là giác ngộ. Cho nên Phật bằng lòng khi người ta hiểu Ngài là một giác giả, tức là bậc giác giả nhận thức chân lý, nhận thức về nẻo sống của con người rất viên mãn. Là để ý chữ Phật người ta dịch là giác giả chứ đâu có gì. Cái đạo Phật người ta gọi là đạo Bồ Đề đó, dịch là đạo giác đạo, là cái đạo giác, cái đạo tỉnh thức. Còn ông Phật là cái người giác ngộ cái chân lý, là dịch là giác giả, là cái người tỉnh thức, cái người giác ngộ chân lý. Hiểu vậy là mình mới thật là hiểu ông Phật. Cho nên Phật không hề có sai lầm. Vì không sai lầm chân lý cho nên Phật có sức tự chủ với lục căn. À, tự chủ với lục căn, tự tại với lục cảnh, trừ bỏ hết vô minh bao phủ của lục trần. Ba cái chữ đó hay lắm đó. Tự chủ lục căn, tự tại lục cảnh, trừ bỏ hết vô minh bao phủ của lục trần. Lục trần sở dĩ nó gọi là trần là bị vô minh bao phủ, mà mình nhìn cho xuyên suốt cho phúng cái màn vô minh đó thì mình thấy được cái tính chất duyên sanh duy quyển của nó. Tất cả pháp đều là vô ngã. Mà thấy được tính chất vô ngã rồi, duyên sinh như quyển rồi thì là mình đã vơi, đã nhẹ bớt biết là bao nhiêu cái chấp mắc ở trong cuộc đời mình. Suốt cuộc đời mình đau khổ là tại vì mình chấp mắc hết chứ. Vậy thôi, vì sự tự chủ, tự tại đối với vạn pháp cho nên Phật cũng bằng lòng khi đệ tử gọi mình với cái đức hiệu là Pháp Vương, là vị đạo sư, là vua đối với các pháp. Gọi là Pháp Vương hay là vị đạo sư, thiên nhân chi đạo sư. Mời Phương Như Lai cùng chung một thứ quả vị, cùng chứng một quả thứ, một thứ quả vị giống nhau như vậy. Đó, mình phải hiểu như vậy đó. Chứ cũng đừng tưởng tượng được mười Phương Như Lai là những ông gì vĩ đại lắm, cũng không phải. Cho nên là tôi nói là mình phải quán xuyến kinh điển rồi. Ôn lại cái phẩm tựa kinh Pháp Hoa coi. Khi mà Phật phóng hào quang lại chiếu sáng ánh sáng của 18.000 thế giới phương Đông đó mà, thì có cả nước ra thì là Phật đang tu hành, đang giáo hóa Bồ Tát. Có cả nước ra thì là Phật chuyển pháp luân, có nước ra thì là Phật nhập niết bàn, có cả nước ra thì thấy Phật là đang trà tỳ thâu xá lợi vân vân. Có nghĩa là mọi phương chư Phật cũng đồng chứng có một pháp à. Cũng đáng sanh rồi, cũng xuất gia rồi, cũng thành đạo rồi, cũng chuyển pháp luân rồi, cũng nhập niết bàn, gọi là bát tướng thành đạo. Phật nào cũng giống vậy, nó có 80 giai đoạn mà, gọi là bát tướng thành đạo, chứ không phải là Phật là đấng siêu nhiên để rồi bất diệt. Không có, hiểu Phật là đấng bất diệt là sai. Kinh Pháp Hoa đã thấy đó, chư Phật trong mười phương Phật nào cũng vậy. Có tu hành, có đang thành đạo rồi chuyển pháp luân, có giáo hóa chư Bồ Tát có, rồi nhập Niết Bàn có vị Xà Tỳ thâu xá lợi có. Mời Vương Như Lai cùng chứng một thứ quả vị giống nhau. Như vậy mười phương chư Phật Như Lai cũng chẳng phải là thứ ông gì ghê gớm như nhiều người hiểu lầm về Như Lai, về Phật. Nó không phải cái thứ ông gì ghê gớm, người giác ngộ vậy thôi. Tác giả Chính Đạo Ca nói rằng những điều mà tôi trình bày trong đây là ý tứ của Phật, của Kinh. Tôi chỉ cái bảo châu như ý của chư Như Lai có, các bạn cũng đã có sẵn trong các bạn. Như ý châu tôi vừa phát hiện ra, Phật đã có cái đó, mọi người chúng ta ai cũng có cái đó. Nếu các bạn đồng ý về giáo lý bình đẳng tuyệt đối này thì bạn cũng như tôi, chúng ta cùng thọ dụng bình đẳng về Phật tánh, bình đẳng vốn có trong tất cả mọi người. Đó là như ý châu đó. Phật là một con người như bao nhiêu con người khác. Khác hơn là giác ngộ, là tánh thức, là phát hiện được cái như ý châu, Pháp Trung Vương, tối cao thắng. Cho nên bằng lòng như vậy thì chúng ta cùng thọ dụng cái Phật tánh bình đẳng vốn có trong tất cả mọi người. Vì Phật là một con người, bạn cũng là một con người, thì cái gì Phật có, bạn cũng sẽ có. Hãy luôn luôn nhớ rõ Phật chỉ là một bậc Pháp Vương. Mấy bài này đi mới học mới sâu sắc. Cho nên chúng ta tin tưởng ông Phật mà quá xa xôi ta là không phải đâu ạ. Ta lầm đó. Ta phải ôm Phật tánh với châu, làm ban đường chung chăn gối. Tới thi ca 54, về cái thấy của người chính đạo, bản nguyên vạn pháp một thể nhất chân. Cái bài này để ý nè, để ý là chứ còn không là đọc cái bài này là hồn phi phách tán, hoặc là chống đối, hoặc là bất mãn, bất bình, hoặc là đau khổ, là đủ thứ à. Nhưng mà nếu mà bỏ qua, vượt qua được cái bất mãn, bất bình, những cái chống đối, những cái đau khổ đó, thì phải mừng rằng là các vị đã đi trên con đường Phật gần múc đoạn đường đấy. Cái bài này hết sức là sâu. Còn hai ba bài nữa hết à. Mà hai ba bài này là toàn là coi như đường á, cái chảo nó to vậy nè, cái chảo là bốn cái đôi nước, tám cái thùng nước, người ta đổ nước đường mía vô, người ta thắng lại nó còn có chừng là 3 kg mà thành ra nó thành đường rồi. Cho nên giáo lý này giữ tận đi, liễu lửa kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới, hải trung âu, nhất thiết kính hiền như điện phất. Giả sử thiết luân đảnh thượng toàn, định huệ viên minh trung bất thất. Dịch nghĩa là thấy rất rõ, không hề có thật vật, cũng không người, không có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Quan trọng là bốn câu đó, đó. Còn hai câu sau này là coi như là cái lời cam kết, lời thề thốt. Dù danh sách liền đầu mà xoay sát, trong mọi thời định huệ tôi vẫn sáng tròn. Quyền giác nói, tôi nói bốn cái câu trên, tôi nói trong cái lúc tôi rất là bình tĩnh, tròn đủ định giới học, định học, tuệ học. Chứ không phải tôi nói sẵn, không phải tôi nói trong lúc mà tôi bệnh hoạn yếu đau rồi tâm thần bấn loạn, không phải vậy. Tôi nói trong lúc rất tỉnh táo, tam vô là học, giới định rồi vẫn sáng tròn. Trong mọi thời tôi vẫn sáng tròn, chứ không phải là có lúc sáng mà lúc không sáng, mà có lúc tròn mà lúc không tròn. Tròn đầy và tròn sáng. Dẫu cho mà ai có đem mà hành hạ tôi, mà lấy cái danh sách mà niên đầu tôi mà mài mà sát ở trên, bảo tôi nói khác, tôi cũng không nói khác được. Vì tôi nói cho cái thấy cái biết của tôi rất là thông minh, rất là trí tuệ, rất là sáng suốt, chứ tôi có nói sẵn đâu. Cho nên là để bình yên thì cũng nói vậy, mà giờ có lấy mà liền sắt hay là cưa sắt mà đem mà cưa cái đầu đi nữa, tôi cũng nói vậy thôi à. Như vậy đó. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Vậy thì ông thấy bằng cái gì? À, đại chúng nhớ nha, đạo Phật nó có ngũ nhãn nha, nhục nhãn nha, thiên nhãn nha, pháp nhãn nha, tuệ nhãn nha, phật nhãn. Từ tuệ nhãn cho tới phật nhãn là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật rồi. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, tức là bất cứ một Bồ Tát nào mà thực hành tu tập sâu sắc về cái giáo lý bát nhã ba la mật, mà đạt tới cái trình độ chiếu kiến tới cái trình độ chiếu kiến, tức là quán chiếu bát nhã đó, tu tập bát nhã mà đến cái lúc mà mình chiếu kiến, mình thấy rất rõ, chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không, đó là đạt tới thực tướng bát nhã đó. Cho nên cái bài kinh bát nhã tôi nó có 300 mấy chữ mà nó sâu dữ lắm, mà mình không có học mình tụng hoài cả đời mình không có nhầm gì trời trơn. Quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, đó là tôi nói khi mà bất cứ một Bồ Tát nào mà tu hành cái phương pháp bát nhã ba la mật mà tư duy mà quán chiếu, cái trình độ quán chiếu mà nó đạt tới cái chỗ cái bằng ngũ uẩn giai không, thì lúc bây giờ các vị độ nhất thiết khổ ách, nghĩa là các vị không còn cái lý do nào mà các vị đau khổ được, các vị vượt qua tất cả cái khổ đau. Vượt qua tất cả khổ đau thì các vị chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không, mà ngũ uẩn giai không có nghĩa là ngã không và pháp không, mà ngã không và pháp không thì cuộc đời này là các vị sống chơi, làm chơi, ăn chơi, ngủ chơi, tu chơi, đi làm từ thiện xã hội chơi, và dân dân đều chơi hết, thì giống như là Phật Thích Ca vậy. Phật Thích Ca là cả đời ông chiếu kiến ngũ uẩn giai không, rồi là ông làm cả đời ông chơi không vậy à. Đi khất thực ăn chơi rồi không biết làm gì, về ngồi thiền chơi thì dư rồi giờ ngồi thiền quá rồi đệ tử lại hỏi nói kinh chơi rồi thì hết ngày, rồi tối thì bảo đệ tử văn vọng gốc cây ngủ chơi. Ngủ chơi thì sáng lại thì nó bụng rồi, cũng như ai vậy, bởi vì cũng một con người mà. Thì nó đi khất thực và gặp trẻ con cũng được, người lớn cũng được, người già nít cũng được, hỏi gì nói nấy, rồi cũng dạy chơi thì tụi nó không biết, nó nói mình thuyết pháp, chứ mình có thuyết pháp gì đâu. Đấy, tụi trò, tụi nhỏ học trò mình không biết, nói mình thuyết pháp, chứ có pháp gì đâu, Như Lai đâu có nói pháp gì. Cuộc đời là khổ, Như Lai đời là khổ, pháp gì của Như Lai? Khổ, sanh thì già, bệnh chết đó là Như Lai tổng hợp lại vậy. Tại tụi con không có thì giờ, tụi con không hiểu. Như Lai có thì giờ, Như Lai ngồi thiền, Như Lai thấy, Như Lai tổng kết lại. Rồi như là quán tấn hội khổ, rồi ngũ ấm chí thành khổ, rồi ái biệt ly khổ, rồi cầu bất đắc khổ, rồi ngũ ấm chí thành khổ. Cái đó là cái sự thật nó vậy, Như Lai nói vậy thôi, chứ Như Lai thuyết pháp gì? Thế thì là gọi là thuyết pháp thì cũng phải là thuyết pháp chơi. Đó. Rồi đi ngày lại ngày, tháng qua tháng, sau đó là 80 tuổi rồi thì ai cũng vậy, sinh là phải già là phải bệnh rồi phải. Chết thì Như Lai chết rồi, tại nó không biết, nó Như Lai niết bàn. Chứ kỳ thật là Như Lai chết. Như Lai chết rồi, già Như Lai chết thì chết cái gì. Nhưng mà tại nó nói niết bàn cũng trúng. Là tại vì Như Lai chết mà Như Lai không hề có lưu niếm, không hề có ưu tư, không hề có sợ hãi, không hề có khổ đau. Cho nên là đệ tử nó nói Như Lai niết bàn vậy thôi. Chứ kỳ thật là Như Lai cũng sanh rồi, cũng già rồi, cũng bệnh rồi, cũng chết vậy. Thì cái chết của Như Lai vậy đó, nó gọi là niết bàn. Cho nên Như Lai gọi là niết bàn, chứ kỳ thật chẳng có niết bàn gì hết mà gọi là niết bàn vậy thôi. Cũng giống như mấy ông vua vậy mà. Vua thì không có được kiến niết bàn. Vua thì chết gọi là băng, chứ không được nói là vua chết. Băng cũng tức là nín hơi, là nghỉ thở à, thì gọi là băng. Còn á, cái kẻ sĩ mà đang học hành á, giỏi giang dễ sắp mà thi đậu tiến sĩ cử nhân ra làm quan lớn thì chết á, thì nó gọi là sĩ tử, là giết thất lộc, là thất lộc, nghĩa là thay vì là đáng hưởng cái lộc nè, cái lộc của nước nè, của dân nè, của vua bang nè, mà giờ nó mất đi thì sĩ tử thì gọi là thất lộc. Còn thứ nhân tử là giết tử ha, người bình thường giết gọi là chết. Chết rồi giờ sau này người ta nói nghe cho nó lịch sử chút thì gọi là từ trần. Từ trần hay là người nói chữ cọ chưa khác hơn chút thì gọi là quá cố. Quá cố là người khác nói không có nói chữ quá cố được thì nói vậy mới qua đời. Chứ kỳ thật là cũng là nghỉ thở vậy chứ không có gì. Cho nên là nhìn bằng Phật nhãn thấy rất rõ cõi đời không có thật mà. Là vậy đó, nhìn bằng Phật nhãn thấy có cái nào thật đâu. Chiếu kiến ngũ uẩn trên cõi đời này là do sắc thọ tưởng hành thức cấu tạo lại thành ra hiện tượng vạn pháp. Trong cái sắc thọ tưởng hành thức nó gói ghém cả địa thủy hỏa phong không kiến thức sắc đại, sắc đại nó gói trong ngũ uẩn. Mà chiếu kiến ngũ uẩn dạ không có nghĩa là đồng nghĩa với chiếu kiến sắc đại giai dạ không. Sắc đại giai không thì là hiện tượng vạn pháp rồi. Đều là cái sự tổ hợp nương gá của các dương hòa hợp mà sanh. Do vậy cho nên là không có cái gì thật hết. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật là như vậy. Do vậy cho nên là đại chúng nhớ nè, mình nói đây là mình học giáo lý, mình học chân đế. Còn cái mà thật vật ở cõi đời mà mình nhìn trước mắt đây nè, nó bảo rằng là không có thật vật. Tại sao là cái cây mai gọi là cây mai, cây bạch ngọc lan gọi là bạch ngọc lan, rồi cây xoài gọi là cây xoài, rồi cây đa gọi là cây đa là sao? Thì cái đó là mình nói về tục. Tục đế là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Cho nên nó có mà nó có không thật, vì có không thật cho nên gọi là duyên sanh như quyển. Chứ không phải là đạo Phật nói rằng không có là không có gì hết. Do vậy cho nên phải học cái chữ đó, thấy rất rõ cõi đời không có thật vật. Đây là ta nhìn về chân, chân đế, ta nhìn cùng nguyên cực đế, tận nguồn tận gốc của cái bản chất của sự vật gọi là chân đế. Thế thì mình đừng đem hỏi tại sao hòn núi có hòn núi, con sông có con sông, cây xoài có cây xoài, con bò có con bò, con chó có con chó, vân vân. Cái đó là mình nhìn về tục đế thì đừng có đem ghép với cái kia, hai cái phải để riêng ra. Lúc nào mình nói chân đế, mình học về chân đế, mình tư duy về chân đế là tìm cái nguồn gốc vô cùng sâu thẳm của sự vật hiện tượng. Còn cái tục đế là ta gọi là duyên sanh như như quyền đó. Hiểu chỗ đó rồi mới hiểu đạo Phật thiệt đó. Tôi nhắc lại đó, cũng như đây là nhìn cái hoa này nè, ê bảo rằng cái này không phải là hoa sen nhưng mà kỳ thật đây có phải sen chưa? Sen giả cũng vẫn là sen, phải không? Dòng sen giả cũng vẫn là sen, mà sen thiệt cũng vẫn là sen. Mà sen giả hay sen thiệt gì cũng đều là duyên, duyên sanh đúng không? Đấy, mà đã duyên sanh thì là cái này, cái hoa sen này bản chất nó là cái gì? Đố ai nói trúng? Duyên là trùng trùng duyên, duyên khởi làm sao nói trúng được cái này là gì? Cho nên ta gọi là vô ngã là cái nghĩa đó. Không có cái từ, cái bản chất từ ngã của nó. Nó không có độc lập cái chất nào để nó sinh ra nó. Cho nên ta nhìn bằng tội nhãn, bằng phạm nhãn là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật là nhìn vậy đó. Do đó cho nên ta nhìn ta thấy là cái này nó có một phần ánh sáng mặt trời. Ta nhìn thấy có một phần là nước. Thấy trong này có nước, có mặt trời, có đất, có phân, rồi có con dao, rồi có cái cuốc, rồi có phân bò, rồi có rác mục, rồi có phân ure, rồi phân đủ thứ, nhiều thứ lắm. Nó mới thành ra được cái này. Ta gọi là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật là vậy đó. Cho nên cái chữ này nó hay lắm. Đó là nói về Phật rồi nè. Không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Chà, cái chữ này mới là ác nè. Chữ này mới là chữ làm cho người ta đau khổ vô cùng. Mà chữ này cũng là cái chữ mà lớ quá là người ta chửi tôi nát hết trơn hết rồi. Có bà Ngọc Châu, bà học kinh điển của tôi, bà thuộc dữ lắm. Bởi vì con mắt bà tối rồi, thành ra bà cứ mở băng bà nghe hết bộ này tới bộ kia, bà nghe cho tới nỗi thuộc lòng hết trơn. Thành ra bà đi hoạt động như là chỗ nào có chùa là bà cứ bà vô bà quy tụ lại, 5 người cũng nói, 3 người cũng nói, 10 người cũng nói có người nghe bằng lòng, có người không nghe nói này sứ giả của Từ Thông nè, mắng chửi tôi qua cái bà đó. Mắng chửi Từ Thông qua cái bà đệ tử. Nhưng mà cũng được, tôi vẫn cứ vui vẻ. Người ta không chịu nổi. Nhưng mà nghe cho kỹ đi, không có phải người ta đánh đổ trời Phật quỷ thần để làm cái gì, mà đây là người ta xây dựng một cái nhân bản, một cái đạo lý mà đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc cho con người. Mà Đức Phật suốt đời nghĩa là phục vụ cho cái sự an lạc, sự hạnh phúc của con người. Mà mình học kinh Phật mà mình không làm được việc đó là coi như là mình không đạt cái lý tưởng của Phật. Do vậy cho nên là phải để ý mà học nè. Đã hết giờ rồi phải không? Gần hết cái này, hết cái này chắc là hết, chắc là tới Trung Thu á. Năm nay báo cáo các Phật tử thì cũng tới ngày Trung Thu đó, cũng mời các vị nào qua vui á, mà vui á thì là chung góp cái rồi giúp cho trẻ em rồi nó vui, cái rồi mời lên trên tôi á. Nếu bị đông là báo trước rồi mượn ghe, cái rồi thầy trò mình chạy ào ào ngoài sông Đồng Nai chơi một bữa, rồi đi cho học trò cho nó vui á. Thế thì bây giờ là bắt đầu là chuẩn bị được rồi, chuẩn bị Trung Thu. Nhưng mà hồi ban đầu á, những lần đầu tôi không biết, là tôi mua bánh ở Sài Gòn này kia chở tới chở lui, nó làm không biết, rồi mua cái cắt ra là khó lắm. Bây giờ tôi kinh nghiệm rồi, năm ngoái là tôi đặt nguyên cái mỗi tròn cái, nhưng mà cái tiêu chuẩn nó thấp hơn là cái bánh của người lớn. Do vậy cho nên là giờ Phật tử mà quan hỷ mà thì góp vô cái rồi là lấy cái tiền đó cái rồi đặt người ta làm mỗi một phần vậy rất đẹp, cái rồi có đèn cầy rồi có kẹo được thêm vô ha, vậy là cho nó vui vậy. Mà vui cái đó, nó nhỏ nhỏ gì mà nó gấp nhiều cái nhỏ là nó thành cái vui lớn.